Chương 80, giặt lệ dệ ẻo lệ. Ánh nắng xuyên thấu sạch sẽ thủy tinh, chiếu rọi vào ấm áp gian phòng bên trong. Ách a a bảm bỉ ẻ ở tạ đột nhiên ngồi dậy, hai tay ôm vòng lấy bờ vai của mình, đồng phát ra một trận sợ hãi tiếng kêu, thân thể một trận kéo căng, cũng ánh mắt hướng bốn phía bối rối nhìn lại. Làm phát hiện thân ở vị trí là phòng ngủ của mình về sau, nàng lúc này mới dần dần từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, cũng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Trên người nàng không mảnh vải che thân, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ không một tí vết, trừ vốn là nên bành trướng địa phương bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì mặt khác bành trướng địa phương. Chính vì như vậy tràng cảnh đã lặp lại nhiều lần, cho nên bảm bì ẹ ở tạ rất nhanh liền dần dần chấn định lại, đồng thời khẽ buông lỏng khẩu khí, lờ mờ nói, thật nói lời giữ lời phía trước bị kỳ do dự từ trong miệng rót vào lượng lớn linh tử, cuối cùng triệt để chống đỡ nổ tung, tràng cảnh kia tất nhiên không phải là mộng cảnh, mà là thiết thiết thực thực phát sinh qua sự tình, bất quá từ sau lúc đó, nàng bởi vì bất tử thân, mà lại một lần nữa phục sinh. Trên thực tế, cái này bất tử thân đến từ kỳ do dự năng lực, kỳ do dự có thể cấp cho nàng lực lượng như vậy, QNZ tất nhiên có thể thu hồi phần này lực lượng, nói cách khác kỳ do dự muốn cho nàng chết trốn không còn phục sinh, cũng là dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Nhưng kỳ do dự cũng không làm như vậy. Cứ việc tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng giờ này khắc này còn có thể sống sót, bạn bị ẹ ở tại trong nội tâm những cái kia thống hận thậm chí đều dần dần biến mất, càng nhiều ngược lại biến thành cảm kích. Đối kỳ do dự tuân thủ nói qua lời nói, cũng không làm cho nàng tử vong cảm kích. Cẩn thận nhớ lại, kỳ do dự mặc dù thủ đoạn thô lỗ, nhưng đối với nàng mỗi một hạng tra tấn, đều là chính nàng đã từng đối với những người khác làm qua. Hơn nữa cùng nàng nói qua mỗi một câu nói bên trong, cũng giống không có một câu là hoang ngôn, phàm nói được phải làm được. Bạn bỉ ẹ ở tạ ôm lấy bắp chân của mình ngồi ở trên giường, nghĩ đi nghĩ lại lâm vào thất thần bên trong, sau một lúc lâu về sau đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chính mình làm sao có thế trái lại đi cảm kích kỳ giò dị. Luân lạc tới hiện tại cảnh địa, tất cả đều là bởi vì gặp được kỳ giò dị, bằng không mà nói nàng y thì nguyên vẫn là tự do tự tại. Sẽ không lâm vào như vậy bị cầm tù, gặp đủ loại tra tấn cảnh địa, sao có thể vẹn vẹn bởi vì kỳ do dự không có giết chết nàng loại lý do này mà đi cảm kích kỳ do dự. Tên kia thực lực, có thể so với tinh thập tự kỵ sĩ thông thường thủ đoạn là không thể nào thắng qua hắn, dù cho gia tộc tìm tới nơi này, cũng hơn nửa không thắng một mình hắn. Bạn bì ẹ ở tạ thần sắc khó khăn lên. Nàng lý giải tại sao kỳ do dự như vậy thong dong. Dù sao cũng là có tinh thập tự kỵ sĩ cấp độ thực lực, lực lượng như vậy tại toàn bộ vô hình đế quốc đều là cao cấp nhất. Nếu như nàng nghĩ muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, như vậy thì chỉ cần hai loại biện pháp, một loại là nghĩ biện pháp đem nơi này tình báo truyền ra ngoài, hồi báo cho tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, để tinh thập tự kỵ sĩ xuất động, một loại khác chính là nàng chính mình chạy khỏi nơi này, trốn vô xì bờ. Một khi đến xì bờ nàng liền an toàn, dù cho kỳ do cường đại tới đâu, cũng không khả năng xâm nhập cyber, nơi đó là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bản bộ chỗ. Mà cho dù cho kỳ do dự thật đạt được y hoạch tán thành, trở thành vị thứ hai lấy sa đọa quỷ sĩ thân phận gia nhập tinh thập tự kỵ sĩ đoàn nhân vật, nàng chỉ cần cố gắng tu hành, bày ra thiên phú của chính mình, chưa chắc không có đồng dạng tấn thăng tinh thập tự kỵ sĩ cơ hội. Chỉ cần nàng cũng trở thành tinh thập tự kỵ sĩ, nàng kia cùng kỳ do dự chính là bình đẳng tồn tại. Tóm lại nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, nhưng là nam nhân kia bảm bì ẹ ở tạ trong lòng lại dâng lên một chút e ngại, nàng luôn cảm giác mình bất kể như thế nào trốn, cũng sẽ ở cuối cùng gặp được kỳ do dự tâm kia anh Tuấn mà ôn hòa gương mặt. Chính mình hết thể tựa hồ cũng một mực tại kỳ do dự trong khống chế, tựa như là rơi vào lưới đánh cá bên trong cá bơi, mặc dù nhìn như còn có thể dãy rua, nhưng trên thực tế làm sao du lịch cũng đều còn tại trong lưới. Suy tư sau một lát, bạn bị ẹ ở tạ cuối cùng ánh mắt phức tạp lắc đầu, tạm thời sắp loạn thất bát tao ý niệm trước ném đến sau đầu, sau đó mặc vào quần áo, ra khỏi phòng. Nàng một đường đi tới lầu 1, đi đến quen thuộc bên cạnh sảnh. Trong phòng khách, kỳ do đang ngồi ở trước bàn ăn, thần thái nhàn nhã ăn lấy bữa sáng. Nhìn thấy kỳ do cũng ở, bạn bị ẹ ở tạ cũng đã hoàn toàn không có lúc sớm nhất kỳ gặp phải kỳ do kinh hoàng, nàng vẹn vẹn chỉ là bước chân dừng lại một chút. Sau đó liền cất bước tiến lên, đi đến kỳ do đối diện ngồi xuống, cầm lấy chính mình bộ đồ ăn. Không cần nghĩ nhiều như vậy, bằng năng lực của ngươi, là gần như không có khả năng chạy ra nơi này, nghĩ muốn đem nơi này tin tức truyền đạt ra đi, ngươi cũng không thể nào làm được. Kỳ do uống một ngụm trong chén nước trái cây, thần thái bình thản nhìn xem ngồi vào đối diện bảm bì ẹ ở tạ mở miệng, một câu nói toạc ra bảm bì ẹ ở tạ suy nghĩ trong lòng. Bảm bì ẹ ở tạ thân thể lại cứng ngắc một chút, nhìn về hướng kỳ do, đủ loại hoài nghi ý nghĩ đan vào một chỗ, nói, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ngươi có thể đọc đến ta ý nghĩ sao? Kỳ do tại sao biết rõ quá khứ của nàng, thì tại sao biết rõ nàng ngày xưa tra tấn những người khác mỗi một chi tiết nhỏ, cũng toàn bộ đều trái lại thực hiện đến trên người nàng. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều không thể dùng đơn giản giám thị để giải thích. Nàng dù sao cũng là bám bỉ ẹ ở tạ gia tộc đại tiểu thư, Kỳ do không có khả năng từ nàng xuất sinh bắt đầu liền thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động của nàng trả xong toàn bộ không bị bảm bì ẹ ở tạ gia tộc phát hiện. Ta đích xác có thể làm được. Kỳ do thản nhiên mở miệng, khẽ cười nói, bất quá ta vừa mới không có làm như vậy, bởi vì căn bản không cờ ơn nở đã ngươi phát hiện không có khả năng giết chết cùng đánh thắng ta, như vậy trừ phi ngươi nguyện ý vĩnh viễn lưu lại bị ta trả tấn. Bằng không mà nói ngươi suy nghĩ cũng liền chỉ còn lại có chạy trốn cùng thỉnh cầu tinh thập tự kỵ sĩ đoàn viện trợ, đó căn bản không cần đi đoán. Bạn bỉ e ở tạ túi đầu xuống, khuấy đều trong chén sữa bò, không nói lời nào. Kỳ giọt đem cuối cùng một khối bánh ngọt để vào trong miệng, sau khi ăn xong cầm lấy khăn ăn lau đi khỏe miệng, tiếp lấy đứng lên, nói, cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một điểm A, cho dù là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đến cũng vô dụng. Ngươi tốt nhất bỏ đi mời người hỗ trợ ý niệm, đây là không làm được. Lưu lại câu nói này về sau, Kỳ do liền biến mất ở ngoài cửa. Bạn bỉ ẹ ở tạ động tác ngưng kết một chút, sau đó ngẩng đầu, hướng Kỳ do biến mất phương hướng nhìn lại, hơi có chút cứng ngắc mở miệng nói, tinh thập tự kỵ sĩ đến cũng không dùng ngươi có phải hay không tự tin quá mức một điểm. Mặc dù Kỳ do thực lực đích xác là tinh thập tự kỵ sĩ cấp bậc, nhưng muốn nói tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đi tới nơi này cũng vô dụng. Nàng kia vẫn là không cách nào tin tưởng, bởi vì tinh thập tự kỵ sĩ tất cả đều đạt được ý hoạch ban cho thánh văn chữ, cùng bình thường quý si, là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhưng Kỳ do chưa hề từng nói lao nói, tại trong trí nhớ của nàng cũng không có nói qua không cách nào hoàn thành lời nói xuông, nếu như Kỳ do nói tới là thật nàng kia có chút không dám nghĩ sâu xuống dưới. Tóm lại, chỉ có thể khắc chế chính mình không đi nghĩ những cái kia. Sau đó suy nghĩ đến tuột cùng thế nào mới có thể thoát đi. Không xuất hiện ngoài ý muốn, liền không khả năng thoát đi, như vậy là có phải có cơ hội ngoài ý muốn nổi lên đâu. Bạn bỉ ẹ ở tạ đình chỉ quấy sữa bò động tác, ở trong lòng lờ ơ mở bờ ơ mở một tiếng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nhoáng một cái ba ngày thời gian trôi qua, trong lúc đó bạn bỉ ẹ ở tạ cũng không lại gặp chịu đến cái gì tra tấn. Tựa hồ là Kỳ do tạm thời gãy đôi mài mất đi hứng thú, lại hoặc là chưa nghĩ ra cái gì cách chơi. Nhưng không có lọt vào tra tấn, ngược lại để bám bì ẹ ở tạ tâm cảnh hoàn toàn không cách nào an định lại, làm cho nàng trở nên càng ngày càng bất an. Bởi vì càng như vậy, nàng liền càng thấy được có thể sẽ có càng hỏng bét sự tình đang đợi nàng, thậm chí làm cho nàng càng ngày càng không dám đi nếm thử lấy bất luận cái gì phương thức chạy trốn. Mà đang ở bám bì ẹ ở tạ bất an càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, ngoài ý muốn cuối cùng phát sinh. Kỳ do mang theo cần câu cùng nước thủng, lại một lần ra ngoài đi câu cá, đồng thời chính là tại Kỳ do rời đi về sau không qua quá lâu, trang viên nơi xa xuất hiện một bộ bóng người. Tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người đều đeo si bở kỵ sĩ huân trường, cầm đầu người kia thì đeo kỵ sĩ trưởng huân trường, bộ dáng nhìn qua dị thường đáng yêu. Đỉnh đầu trải lấy hai cái tựa như con rán xúc rắc giống nhau ngốc mau. Hắn là xì bở kỵ sĩ trưởng dưới lệ dễ đèo lệ. Không sai. Là hắn mà không phải nàng, bề ngoài thoạt nhìn là thiếu nữ khả ái, nhưng trên thực tế nhưng là nam tính. A ta nhớ được nơi này lúc đầu không có trang viên ấy nhỉ. Cưới ngựa dưới lệ nhìn về hướng nơi xa tòa trang viên kia, lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, nói. Là gia tộc bên trong ở cạnh này xây dựng một tòa trang viên sao ta làm sao không biết. Đi theo ở sau lưng nàng một tên kỵ sĩ, cu nở dê lộ ra ngoài ý muốn, nói, nơi này là lệ thuộc vào ngài địa vực, coi như gia tộc muốn xây dựng trang viên cũng nên cùng ngài chào hỏi mới đúng. Đi qua nhìn một chút. Giải lễ lộ ra thần sắc suy tư, cưỡi ngựa hướng trang viên phương hướng chạy tới, sau một lát đến trang viên cửa chính, sau đó từ cửa chính tiến vào. Tiến vào trang viên quá trình không có bị bất kỳ trở ngại nào, mà đang ở nàng tiến vào trang viên về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nao nao, cảm giác được trong trang viên một điểm một chút linh áp ba động. À, cái này linh áp rất quen thuộc, làm sao cảm giác giống như là tại phán đoán ra cái này linh áp thuộc về ai thời điểm. Hắn nháy nháy mắt, nhìn về hướng trong trang viên, ngạc nhiên nói, tiểu bạm bì ẹ ở ta ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe nói ngươi mất tích, gia tộc của ngươi trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem xỉ bở bên kia cho lật cả đáy lên trời. Từ trang viên trong chính sảnh đi tới trong đình viện bạm bì ẹ ở ta, nhìn về hướng tiến vào trang viên giải dữ lệ một đoàn người, cu nở dê lộ ra một chút ngoài ý muốn. Giải dữ lệ tại sao là ngươi? Nàng cùng giải dữ lệ quen biết. Giải lệ cũng là quý tộc thế gia một thành viên, lớn tuổi hơn nàng một chút, sớm hơn thông qua kỵ sĩ khảo hạch gia nhập tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, đồng thời đã trở thành kỵ sĩ trưởng. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, chạy đến ta điển viên bên trong đến xây một tòa trang viên, còn không cùng ta chào hỏi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Giải lệ nhảy xuống ngựa, nghiêng đầu nhìn về hướng bạm bì ẹ ở ta. Bạm bì ẹ ở ta ngắn ngủi ngơ ngác về sau, nhìn về hướng cùng bên cạnh giải lệ một tên kỵ sĩ, nói: các ngươi cứ như vậy tiến đến, cái gì cũng không có đụng tới ngươi đang nói cái gì? Giải dữ lệ lông mày nhướng lên, kỳ quái hỏi. Bạm bỉ ẹ ở tạ thần sắc dừng lại một chút, sau đó đi đến cửa chính vị trí, tại không sai biệt lắm tới gần cạnh cửa địa phương ngừng lại, duỗi ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa ra vào phương hướng đụng vào một chút. Tư vừa mới chạm đến ngoài cửa khu vực, móng tay của nàng liền tư một tiếng, chôn vùi một đoạn. Một màn này nhìn giải dữ lệ con ngươi hơi co lại. Sắc mặt kinh biến một chút, cu nở dê lập tức đi tới cửa ra vào, nhìn về hướng cửa ra vào phương hướng, nhưng nàng lại cái gì đều không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Ý thức được sự tình cũng không đơn giản, giải dữ lệ ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bạm bỉ ẹ ở tạ thu ngón tay về, nhìn về hướng giải dữ lệ, nói, ngươi tới thử xem.